Cô vợ ẩn hôn của ảnh đế, tác giả, Tuyết Hoa Nhục, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, Dụ Thái nãi nãi đã 80 nhiều, tinh thần Quắc Thước, uy nghiêm bản khắc nàng nói, có vấn đề sớm một chút xem bệnh, sớm một chút hảo, dược đều ăn, hai tử không thể vội vã muốn, Dụ Cảnh Hành đứng ở bên cửa sổ. Xem Giáng sinh lạc tuyết. Ân một tiếng, Tề Chân ngại Dụ Cảnh Hành trò chuyện lâu lắm. Ở yoga lót thượng phiên cái thân, lầm nhầm. Lô ly âm nhẹ mà mê mơ siêu, Dụ Cảnh Hành là bồn bồn. Dụ Cảnh Hành là chán ghét quỷ. Dụ Cảnh Hành là chân chân chán ghét nam nhân. Dụ Cảnh Hành, ngoà kép, ô ô hoa hoa, kỷ lý quang quác nàng một bên làm giãn ra động tác. Tuyết trắng vòng eo như liễu. Cổ tinh tế xinh đẹp, trong miệng tiếp tục lẩm nhẩm mơ siêu Tề Chân quay đầu ủy khuất. Mắt to manh sáng lấp lánh, ô, lão nam nhân không để ý tới nàng, tuy rằng từ nhỏ luyện vũ đạo thân thể phi thường mềm. Tề Chân làm yoga tần suất kỳ thật không cao, từ cùng lão công kết hôn lúc sau. Nàng dứt khoát liền vũ đạo khóa đều không đi, bởi vì mụ mụ rốt cuộc quản không được nàng nha, một lát. Sau Dụ Cảnh Hành quải điện thoại, Tề Chân tiếp tục gào khóc đòi ăn, hắn đem cô nương từ yoga lót thượng bế lên tới. Bị tay nhỏ chụp hai hạ mặt, phịch không hợp tác Dụ Cảnh Hành đại hỗn đản, Dụ Cảnh Hành là đáng xấu hổ hàm đàng, cái đuôi tạc mao, bị nắm lấy mềm bạch chảo chảo, Dụ Cảnh Hành hôn phấn đô đô môi. Làm nàng vô pháp nói chuyện, quần áo bị bái rớt. Sau đó bị nam nhân hôn mềm như bông bụng nhỏ, Tề Chân chống lại thân thể hắn. Vẻ mặt ngây thơ, làm gì nha, bị xoa nhẹ hai hạ, Tề Chân che lại bụng, ngươi không cần lại hôn ta bụng, sau đó hình chữ X. Bị hút cái đủ, liền chân cùng thịt lót đều bị hôn, nàng kéo cái đuôi giãy giụa muốn chạy. Bị lão nam nhân ôm vào trong lòng ngực, hắn bất đắc dĩ. Duỗi tay gãi gãi nàng cằm. Nói, muốn ngoan một chút, được không, mèo con cắn ngón tay, thoải mái híp mắt, lại mềm mại làm nũng cọ cọ, kia có thể hay không, không thể, nói chuyện nháy mắt băng bàn, lão nam nhân trên mặt bị cắn một ngụ mơ siêu Tề Chân ôm. Thỏ bảo, nàng còn cho nó sửa sang lại tiểu kính dâm. Còn có tiểu Âu phục nút thắt tiểu kiều thê đem thú bông trái lại. Đánh thỏ bảo thí. Tức giận, chán ghét, Dụ Cảnh Hành, ngoà kép, gần cửa ải cuối năm, Lạc Lâm Chân cấp nữ nhi gọi điện thoại, Tề Chân vốn dĩ cho rằng, nàng muốn hỏi qua năm sự tình, bởi vì trước kia thường xuyên là như thế này, Lạc Lâm Chân hy vọng nữ nhi bồi chính mình. Bởi vì nàng cả đời chỉ khả năng có này một cái nữ nhi, tuy rằng Tề Chân không biết những cái đó. Sự, nhưng mẫu thân chỉ là nói, ăn Tết ngươi đi theo nãi nãi, hoặc là đi con rể trong nhà, mụ mụ có việc muốn giải quyết Tề Chân không biết rốt cuộc là sự tình gì. Nhưng nghe Lạc Lâm Chân ngữ khí chấn định, thả ẩn cực kỳ tự tin, hẳn là không phải đại sự, phương canh trong nhà ăn Tết luôn là rất bận. Hắn là nông thôn xuất thân, trung niên khi phát ra. Ở Hải Thành định cư, Phương Mẫn Nhi so Tề Chân lớn 2 tuổi. Khi còn nhỏ cùng mẫu thân ở trong thôn sinh hoạt, sau lại phụ thân phát đạt. Tiếp bọn họ đi qua hảo sinh hoạt, đáng tiếc không mấy năm đâu. Nàng mẹ liền bệnh đã chết quá 2 năm, phụ thân cưới xinh đẹp mẹ kế về nhà, Phương canh gia thân thích rất nhiều. Kỳ quái quái người cũng không ít. Chỉ là Tề Chân cũng chưa như thế nào gặp qua, phía trước còn có kỳ quái trung niên nữ nhân. Thô thanh thô khí muốn Lạc Lâm Chân đem Chân Bảo gả cho nàng nhi tử. Còn một bộ cao cao tại thượng ngữ khí, mỹ diễm nữ chủ nhân đương trường phiến nàng hai cái hung ác. Bàn tay, nàng ngón tay thượng còn mang lạnh băng cứng rắn châu báu. Kính đạo một chút không lưu thủ, mặt già đương trường liền sưng lên. Lỗ tai ong ong vang. Mấy chỗ bị quải xuất huyết, ngồi dưới đất khóc thét chơi xấu, vì chuyện này, Phương canh còn mắng thê tử một đốn, cảm thấy nàng không hiền huệ, ngày thường không phải thực ôn nhu sao. Lại không kêu nàng thật sự gả nữ nhi, huống hồ nhà hắn cháu trai cũng không kém Mơ Siêu, đây là bọn họ rất ít có khắc khẩu. Lạc Lâm Chân cũng lười đến giải thích, bất quá Tây Chân là không biết những việc này, nàng ăn Tết cũng rất ít đi mẫu thân cùng cha kế trong nhà. Tổng cảm thấy nơi đó có điểm áp lực, nàng cùng Dụ Cảnh Hành nói lên thời điểm. Đang bị hắn mang đi ra ngoài ăn điểm tâm sáng, ăn xong điểm tâm sáng phải về trường học đi học tới. Gần cửa ải cuối năm, Dụ Cảnh Hành tương đối vội, yêu cầu đi công tác, nàng còn muốn chuẩn bị khảo thí. Liền tính toán hồi ký túc xá trụ một vòng tả hữu. Đã lâu đều không có thấy viện tỷ các nàng nha, vì thế trước khi đi. Dụ Cảnh Hành mang nàng đi một nhà tiệm ăn tại gia, Tây Chân ăn không vô đồ vật. Cuối cùng cũng chỉ ăn một cái sủi cảo tôm cùng tam khẩu cháo, lão công đem nàng ôm ở trong ngực. Thân nàng cái chán thử xem độ ấm, Chân bảo lại ăn một ngụm được không? Tây Chân moi hắn nút tay áo, làm nũng, người nếu là, ân lưu lại bồi ta, ta liền ăn nha, Dụ Cảnh Hành bật cười. Thân nàng khuôn mặt nhỏ, rời đi trước. Cho nàng đóng gói điểm tâm sáng mang đi, Tề Chân mang theo hồng nhạt ngôi sao kính râm. Nửa tháo xuống xem hắn, lông mi nồng đậm, cổ linh tinh quái, lại mang lên rầm gì, Dụ Cảnh Hành trong lòng ôn nhu đến rối tinh rối mù, lão nam nhân ngoài miệng lại. Bình đạm nói, đi trường học muốn ngoan, đúng hạn làm việc và nghỉ ngơi, ăn ít ngọt, Tề Chân không để ý tới hắn. Tiếp tục chơi kính râm Mơ Siêu cả người tràn đầy đãi sử trị khí chất, nàng trở lại ký túc xá không? Bao lâu, Lý Viện Viện cùng Kinh Tử liền đã trở lại, nàng liền đem đóng gói điểm tâm sáng cho bọn hắn ăn, Lý Viện Viện ăn một cái sủi cảo tôm, tức khắc mặt mày hớn hở, ăn ngon, tôm thịt hảo quy đạn, Tề Chân chống cằm, đem một khắc hộp mở ra cho nàng, nói, thích liền ăn nhiều một chút nha. Hành ca đóng gói thật nhiều, Lý Viện Viện ăn cơm biểu tình trở nên thực nghiêm túc. Không chút cầu thả phẩm vị, biểu tình cực kỳ hưởng thụ. Thật là quá thi em ăn ngon, Tề Chân, ngoạc kép, buổi tối Hoàng Văn Tĩnh trở về thời điểm, Tề Chân đang ở đắp mặt nạ nha, ăn mặc váy ngủ. Rối tung hơi cuốn tóc đen, đối với lấp lánh tỏa sáng tiểu gương, dùng bàn chải dọc theo cằm độ cung. Chậm rãi mỏng xoát thượng một tầng cao thể, cái này mặt nạ không có gì đại tác dụng. Nhưng mặt trên có thật nhiều bất đồng nhan sắc ngôi sao nhỏ. Chỉ do hảo chơi, tiểu cô nương chụp ảnh, chia lão công xem chính mình dán đầy tiểu toái tinh mặt. Chậm rãi hoảng cẳng chân, siêu cấp chờ mong lão công đáp lại, nàng ngón áp út thượng là kết hôn nhẫn. Thực giản lược, nhưng ở ánh đèn hạ lại hiện ra tinh tế quế diệp mạch lạc. Phi thường điệu thấp độc đáo, Hoàng Văn Tĩnh kéo kéo khóe miệng. Đột nhiên nói, cảm ơn ngươi bao, rất đẹp, Kinh Tử hai người cũng chưa nói chuyện, Tề Chân ngẩng đầu nói. Ân ân, cảm ơn ngươi nha, Hoàng Văn Tĩnh hít sâu khí, nói, xin lỗi, ta còn cầm ngươi váy xuyên, là Kinh Tử buộc nàng nói, ngày đó ở bên ngoài thay đổi quần áo trở về. Vốn dĩ xem các nàng đều không ở phòng ngủ. Muốn trộm đem trong bao váy thả lại đi, nhưng trực tiếp bị Kinh Tử bắt được, vừa vặn khả năng Kinh Tử đã sớm chú ý tới nàng, Kinh Tử lại lạnh lùng nói. Ta không nhúng tay, nhưng ta hy vọng ngươi cùng Chân Bảo chính miệng nói rõ ràng. Cho nàng xin lỗi, ta là chứng nhân, này váy khẳng định không tiện nghi, chính ngươi nghĩ kỹ đi, Hoàng Văn Tĩnh nhíu mày nói. Ta còn đi trở về, cũng sẽ tìm nàng xin lỗi. Ngươi còn muốn như thế nào nữa? Kinh Tử không sao cả, cười cười mang lên tai nghe. Ngươi khả năng chưa thấy qua nhà nàng trưởng bối đi. Nhưng ta có thể nói cho ngươi. Theo ta hiện tại nhìn thấy biết đến mấy cái. Đưa ngươi đi ngồi tù rất phương tiện. Tề Chân có điểm ngốc. Ta giống như không có đáp ứng ngươi. Hoàng Văn Tĩnh chịu đựng không khỏe. Nói, thực xin lỗi, ta trộm lấy. Bên trong phùng tuyến có điểm căng hỏng rồi, nhưng mặt trên đá quý cùng toàn không rớt, Tề Chân không có quan tâm váy, chỉ là nghiêm túc cùng nàng nói, ngươi không thể ở ta không đáp ứng thời điểm, trộm lấy ta đồ vật, này phi thường thất lễ, Hoàng Văn Tĩnh nói, ta nguyện ý gánh vác ta có khả năng gánh vác trừng phạt. có thể cho ngươi viết giấy nợ. Chỉ cầu ngươi không cần cáo ta, cũng không cần cùng phụ đạo viên nói. Được không? Nàng cảm thấy 10 vạn đồng euro là khoa trương giá cả. Càng không tin ai vậy có thể như vậy quý, cha xét cha cái này nhãn hiệu trang phục. Một cái váy, một kiện quần áo mấy vạn khối nhân dân tệ thực bình thường. Từ đâu ra 10 mấy vạn Âu, Tề Chân nhìn nàng một cái. Chỉ nhẹ giọng nói, tính, Hoàng Văn Tĩnh hô hấp phập phập phồng phồng. Ngươi không cần thiết nói giống bố thí. Huống hồ ta chỉ xuyên một lần mà thôi, nàng hít sâu một hơi. Ta dựa theo toàn khoản bồi cho ngươi, hoặc là coi như ta thuê một lần, có thể chứ, ta không hy vọng thiếu ngươi tiền, Tề Chân kỳ thật có điểm tạc cái đuôi mau. Ta đều nói tính nha, ngươi xin lỗi, ta tiếp thu, không phải được rồi, Hoàng Văn Tĩnh thực sĩ diện, nàng thà rằng sinh hoạt gánh nặng trọng một chút. Cũng không hy vọng bị xem thấp, nàng thực kiên trì. Quật cường nói, ta không giống ngươi cho rằng như vậy thiếu tiền, Tề Chân liếc nhìn nàng một cái. Gọi điện thoại cấp lão công, Dụ Cảnh Hành tiếp điện thoại, Kiều Thê ở đối diện khí thành cá nóc. Ta đồng học xuyên ta váy, hiện tại 1-2 phải trả ta tiền. Ngươi cho nàng tính tính mượn một lần bao nhiêu tiền, nàng khai tủ quần áo. Phát hiện váy thật đúng là bị căng lớn. Đặt ở túi ngừa bụi phiếm nhan, giá áo cũng chưa căng hảo, chụp một chương y theo mà phát hành qua đi, Dụ Cảnh Hành hiểu biết. Đối hắn mà nói là tiểu nữ hài xả đầu hoa, nhưng cần thiết nghiêm túc đối đãi, bằng không sống về đêm liền không có thực mau Dụ tiên sinh làm. Bí thư phát tới giá cả đơn, từ Tề Chân đông đảo tiểu váy váy chung tìm được kia một kiện 12.8 VKO. Tương đương nhân dân tệ 96.6 vạn nguyên, Tề Chân phi thường nỗ lực học lão công bộ dáng. Nhẹ nhàng bâng quơ nói, ngươi tưởng trả ta tiền, ta đem giá cả cho ngươi, không khí đình trệ, Hoàng Văn Tĩnh nhìn biên lai. Ngón tay hơi hơi phát run, ta như thế nào biết đây là thật sự, ngươi liền muốn cho ta còn tiền. Tề Chân mộng bức nhìn nàng, ta đều nói tính nha. Không phải ngươi 1-2 phải trả tiền. Lý Viện Viện cười ra heo kêu. Bị Kinh Tử đá một chân. Đau ra heo kêu, Tề Chân nhìn nàng. Khí thành cá nóc. Chính là này không buồn cười nha. Ta đều sinh khí. Không phải hoàn toàn không đau lòng. Nhưng nàng tiểu váy rất nhiều. Này xuyên qua một lần. Lần sau nói. Khả năng chờ nàng cùng Dụ tiên sinh nữ nhi trưởng thành. Cấp bảo bảo xuyên nha. Ân ân. Cũng không biết, nàng có thể hay không có cái nữ nhi đâu. Tề Chân hoàn hồn, nghiêm túc cùng nàng nói. Ta chỉ cần ngươi thành khẩn xin lỗi, liền có thể quá khứ. Ngươi vì cái gì tổng cảm thấy ta nhục nhã ngươi đâu. Hoàng Văn Tĩnh hơi hơi hé miệng, mặt như màu đất. Tề Chân tiếp tục cu cu cu. Tức giận, ta cũng không như vậy coi trọng này váy. Cũng không phải cố ý bày ra tư thái làm khó dễ ngươi. Chỉ là thực không thích, phi thường không thích ngươi trộm lấy ta đồ vật. Nàng túc khuôn mặt nhỏ, ngươi chẳng sợ kêu ta tặng cho ngươi. Ta đều sẽ suy xét một chút, ngươi vì cái gì nhất định phải như vậy. Hoàng Văn Tĩnh nói, ta không có cố ý. Liền nghe thấy, Tề Chân đối với giọng nói, kéo cái đuôi nói, lão công, ngoặc kép, lão công ôn nhu trấn an. Ta tiểu công chúa hiểu chuyện, Tề Chân ngẩng đầu, học lão công lấy ra khí thế, đối Hoàng Văn Tĩnh nói, ta cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội, ngươi thật sự muốn còn cũng có thể, nàng nghiêm túc nói. Ta sẽ làm nhà của chúng ta luật sư cho ngươi làm một phần kỹ càng tỉ mỉ hợp đồng. Ngươi ký tên thì tốt rồi, sẽ không có hại, Hoàng Văn Tĩnh sắc mặt trắng bệch, tim đập cơ hồ đình trệ. Tay chân như là rót trì, nàng cảm thấy chính mình thân ở nước sôi lửa bỏng, tôn nghiêm cùng lý tính. Bị nướng nướng thành hỗn độn một đoàn, sau một lúc lâu. Nàng sắc mặt trắng bệch, cúi đầu nói, thực xin lỗi, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi, Tề Chân nhìn nàng, mới nói, không có quan hệ, nhưng ta khả năng về sau đều không muốn cùng ngươi nói chuyện, Lý Viện Viện. Ngoặc kép. Viện tỷ bất đắc dĩ nói, bảo bảo thật sự hảo hung nga, Tề Chân kỳ thật không quá để ý Hoàng Văn Tĩnh sự tình. nếu nói khai, nàng cũng không chuẩn bị lý người, Hoàng Văn Tĩnh cũng bắt đầu vẫn luôn không xuất hiện ở ký túc xá. Buổi tối trở về thật sự vãn, buổi sáng đi được lại rất sớm, Mơ Siêu chỉ là mỗi ngày đều sẽ cho nàng mang điểm đồ uống. Hoặc là trường học tiệm bánh mì đầu ngọt, đặt ở nàng góc bàn thượng, cũng không biết này đây cái gì tâm tình làm chuyện này, Lý Viện Viện âm. Dương quái khí, đừng uống a, ngàn vạn đừng uống, vạn nhất nàng hạ độc làm sao bây giờ? Xem nàng kia phó không nói lời nào bộ dáng, liền biết không phải người tốt, âm hiểm xảo trá, đầy mình ý nghĩ xấu, sẽ cắn người cẩu không gọi đâu. Hừ hừ, Kinh Tử liền nhìn nàng cười, ý vị thâm trường, cười nửa ngày. Tề Chân cũng nhịn không được phủng mặt cười, Lý Viện Viện thẹn quá thành giận nói. Cười cái pê các ngươi, ngoặc kép, cuối kỳ khảo xong, Tề Chân liền thu thập hành lý về nhà. Nguyên bản còn muốn nhiều ngốc mấy ngày, Kinh Tử liền hỏi nàng. Như vậy vội vã trở về, nhà ngươi dụ thúc thúc không phải cũng vội sao? Hiện tại các nàng nhắc tới Tề Chân lão công, giống nhau liền xưng hô thúc thúc, bởi vì Dụ Cảnh Hành tuổi tác bãi tại nơi đó. Lão nam nhân bị kêu thúc thúc không mệt, Tề Chân phủng mặt. Lo lắng nói, muốn đi kinh thành nha, thấy hắn ra ra nãi nãi, Kinh Tử vẻ mặt lo lắng. Ta nghe trên mạng nói nhà hắn ra ra nãi nãi như vậy, cứ việc lui ra tới, nhưng so Mai Hạc Xanh còn khó xử đi. Tề Chân thở dài, gật gật đầu, tuy rằng nàng cảm thấy bà vẫn luôn khá tốt ở chung, nàng nói. Mụ nội nó giống như thực nghiêm túc, Dụ Cảnh Hành ở kinh thành công ty sự còn không có xử lý xong. Tề Chân liền chính mình thừa phi cơ qua đi. Lão nam nhân còn làm tôn tỷ chuyên môn bồi nàng một chuyến. Bằng không sợ nàng tìm không thấy lộ, đích xác không phải thực hảo tìm. Mơ Siêu toàn bộ đại viện ở kinh thành tới gần trung trục địa phương, Lộ Hương Sơn giữa sườn núi chỗ, Thái An Viên khắp nơi đều có theo dõi. Chạm gác dày đặc, người bình thường liền sơn môn đều sờ không đi vào. Tề Chân biết. Dụ Cảnh Hành niên thiếu khi có một bộ phận thời gian là ở nơi này, sau lại nghe nói là cùng trong nhà không thoải mái, lại cũng không biết là chuyện gì, dù sao ai cũng không nhắc tới quá, tôn tỷ tận chức tận trách. Trực tiếp đem nàng đưa tới Dụ gia trong đại viện, chờ người hầu Lâm Tẩu nhận được nàng về sau, phóng mới rời đi. Tề Chân tới chỗ này không mang hành lý, ăn mặc tương đối mộc mạc đoan trang. Nỗ lực làm chính mình nhìn qua, không như vậy học sinh khí một chút, vào đông, cây tùng cành cây nghiêng nghiêng dò ra, hồng nhật ngưng ở trên ngọn cây, chậm rãi hạ trụy, lão thái thái ở sân ghế đá thượng uống trà, thời tiết này quá lạnh. Nàng lại chỉ xuyên đơn bạc thanh nhà áo lông, sống lưng đĩnh đến thẳng tắp, lão nhân ra đưa lưng về phía nàng. Năm du mạo điệt, tóc bạc hết, lấy ngọc châm búi thành không chút cẩu thả búi tóc. Tề Chân đứng ở nàng phía sau, cũng không biết làm sao bây giờ, lão thái thái nhưng thật ra quay đầu, nhìn nàng một cái, bình tĩnh nói, Cảnh Hành tức phụ, vào đi thôi. Tề Chân đỡ nàng, hai người cùng đi trong đại sảnh, Dụ thái nãi nãi cầm tay nàng, làm nàng cũng ngồi. Trong nhà kỳ thật tương đối đơn giản, không phải nói cỡ nào mộc mạc, chỉ là không có nhiều ít hoa lệ vật trang trí, so với bọn hắn chính mình ra muốn đơn giản địa. Phương rất lớn, phô lịch sự tao nhã hậu thảm, cao cổ bình sứ là một bó dính lộ hoa tươi, gỗ đỏ trên sofa, phóng ngọc lục bảo nhung tơ lót màu son cục đá chờ đều. Sâu lên rèm cửa rũ trụy ở mộc chất song lăng trước. Tựa như đoan trang quy phạm Triều Châu, phi thường kiểu Trung Quốc trang hoàng. Cũng có chút niên đại, Tề Chân ăn mặc một cái mỏng dương nhung váy dài. Tóc vãn thành búi tóc, một khuôn mặt lại tươi mới đến muốn mệnh, Dụ thái nãi nãi liếc nhìn nàng một cái liền minh bạch tuổi. Còn nhỏ, giáo dưỡng thực hảo, tay băng lạnh lẽo, thân thể xác thật không được tốt lắm. Mơ Siêu còn có một ít không dành thế sự thiên chân ngây thơ, một. Vị nhìn 30 tuổi không đến phụ nhân bưng nước trà điểm tâm tới. Bãi ở trên bàn trà, trang điểm thật sự đơn giản. Nhĩ thượng là một đôi chân châu khuyên tai, nhìn qua dịu dàng trầm tĩnh, Dụ thái nãi nãi chỉ nói. đây là ngươi chất tước. Kêu nàng Uyển Quân liền thành, tay chân ngửa đầu, ngoan ngoãn nói, Uyển Quân, tỷ tỷ hảo. Dụ lão thái thái nhíu mày, ngươi là nàng Thẩm Thẩm, sao có thể kêu nàng tỷ tỷ? Rối loạn bối phận, tề chân hút hút cái mũi, ôn nhu nói, Uyển Quân, phụ nhân đối nàng gật đầu, tự nhiên nói, tứ thẩm hảo. Tề chân cảm thấy chính mình làm được còn hảo, liền sáng lấp lánh nhìn lão thái thái liếc mắt một cái, lão thái thái, ngoà kép. Dụ thái nãi nãi phát hiện nàng không chỉ có thân thể không tốt, lại còn có đặc biệt y người, lão nhân ra nhiều ít năm, chưa thấy qua như vậy tiểu hài tử, Cảnh Hành không ở. Nàng tựa như chỉ chim non giống nhau dựa vào chính mình, lão nhân ra ấm áp tay cầm nắm nàng. Phát giác đứa nhỏ này tay rất nhỏ, mềm đến giống nộn đậu hủ, dụ nãi nãi đem chính mình trên tay thông thấu vòng ngọc cởi ra. Theo thủ đoạn cho nàng mang lên, có vẻ da thịt càng thêm trắng nõn, dụ nãi nãi nghiêm túc ngay ngắn. Nói, sợ hãi không tốt. Không thể lão không cai sữa dường như xem người, chờ thêm thâm niên, những nhân vật này đều phải tới bái phỏng, quá kiều, không đoan trang. Tề chân ân một tiếng, hiểu chuyện ngoan ngoãn rũ xuống tầm mắt, lông mi nồng đậm giống như khuôn mặt thực mảnh mai, dụ ra người. Mặc dù mấy tiểu bối đều là đi đường mang phong, không chút cầu thả, làm việc từ nhỏ đều là gia phong sở dưỡng. Sắc bén quả quyết thật sự, dụ nãi nãi nhìn nàng. Liền hỏi một ít vấn đề, thí dụ như trong nhà làm gì đó, cha mẹ thân như gì, nàng nãi nãi lại như thế nào, kỳ thật này đó nàng đã sớm hỏi thăm hảo. Liền muốn nghe đứa nhỏ này như thế nào nói chuyện, tầy chân đều như thế nói. Bao gồm Lạc Lâm chân sự, cũng nguyền chuyển nói rõ ràng, dụ nãi nãi gật đầu một cái, lương hòa tư nhân. Còn có sau lưng chế dược tập đoàn, nàng không xem ở trong mắt, Chu Bình Hòa nhưng thật ra nhận được. Hành y tế thế, y thuật tinh diệu, tuổi trẻ khi chính là cái kỳ tài. Còn cấp lão nhân khám quá vài lần, nhưng thật ra càng để ý tiểu cô nương phụ thân cầm quốc tế thượng. Khoa học thưởng, quốc nội xưa nay chưa từng có. Vì nước làm vẻ vang, hắn nữ nhi gả tiến dụ ra. Cũng coi như là hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, chỉ đứa nhỏ này. So Cảnh Hành tuổi nhỏ 15 tuổi, vốn dĩ tuổi còn nhỏ, tâm tính thân thể còn không có hoàn toàn trường thục đâu. Đã bị hái xuống cả chồng, dụ ra không phải người bình thường ra. Lưng chịu không nổi, không năng lực, tiểu bối trên mặt lại hòa khí, đều không đem ngươi đương hồi sự, nơi nào có ôn nhu đáng nói, dụ nãi nãi nói. Ở nhà, thấy ngươi mấy cái tẩu tử muốn gọi ngươi, thấy tiểu bối, phải đợi bọn họ tới kêu ngươi, lấy ra đương Thẩm Thẩm, đương bà thím khi thế tới, tề chân mềm như bông nhìn nàng. Ngoan ngoãn nghiêm túc gật đầu, dụ nãi nãi có loại vô lực cảm giác, hài tử là hảo hài tử. Chính là không cai sữa, này một hoa tiểu bối đều so nàng tuổi đại. Nàng nũng nịu thiên chân mềm mại. Như thế nào có thể không giáo nàng đứng lên uy phong tới, nàng xua tay nói. Cũng không câu nệ này đó, người mấy cái tẩu tử cùng bà mẫu, phần lớn không ở kinh thành, người nhị tẩu đại tẩu đi địa phương thượng, người tam tẩu cùng tam bà mẫu đều ở hải ngoại, nói một đống, lệnh người mờ mịt tề chân trong lòng e lệ, nhưng trên mặt không biểu lộ, còn cấp dụ nãi nãi pha trà đoan thủy. Dáng người tinh tế yêu nhã, lão thái thái ở trong lòng gật đầu. Dáng vẻ giáo hảo, nhưng trên mặt vẫn là nhìn không ra manh mối. Lão nhân gia tựa hồ vẫn là không hài lòng, tiểu cô nương câu nệ gục xuống cái đuôi. Ngoan ngoãn đến muốn mệnh, dụ lão thái thái chỉ đem chén trà nhấp một ngụm. Đặt ở một bên đi, lại hỏi nàng, ngươi học kỳ kết thúc. Tề chân gật gật đầu, lão thái thái uy nghiêm nói. Khảo thí như thế nào? Người mấy cái chất tôn ở trong trường học, đều là ổn lấy niên cấp tiền tam. Thí dụ như ngươi đại tẩu, Stanford tốt nghiệp, ngươi đại bà mẫu, Bắc đại tốt nghiệp, ngươi tam tẩu Oxford, đại chất tức Thanh Hoa. Tiểu cô nương xấu hổ cúi đầu, ân khả năng liền. Liền đợi đến cách hảo một chút, lão thái thái vô ngữ. Tuy rằng đã sớm biết, không nghĩ tới nàng trả lời như thế lưu loát, không tới buổi tối. Dụ Cảnh Hành liền hồi viện, thấy Tề Chân ngoan ngoãn ngồi ở quan mũ ghế, cấp lão thái thái lột quả quýt, hắn không phải không có đem nàng đưa tới ma ma tính tình ý tứ, sốt. Cuộc quá không nghe lời, lại ra lại kiều, nghe không tiến giáo dục nhưng hiện tại chỉ xem một cái. Lão nam nhân là thật luyến tiếc, kiều thê ngoan ngoãn đến như là búp bê Tây Dương, nàng tay nhỏ lột. Hảo một túi, đặt ở vỏ trái cây đệ đi lên, lại hút hút cái mũi, cúi đầu lột quả quýt, lão Phật ra một bên xem tivi tin tức. Một bên ăn trái cây, Dụ Cảnh Hành tự nhiên biết. Lão thái khẳng định thân cận chân bảo, bằng không sẽ không kêu nàng lột quả cam siêu đơn cận sự. Đều là nàng thích nhất tiểu bối hầu hạ, không lớn vui mừng mấy cái. Lão nhân gia ở trên lầu đọc sách, không tiếp kiến, không thường giao lưu, lão Phật gia ăn một túi, ân một tiếng, nói, quả quýt ăn nị, Tề Chân cảm giác được có người đi đến sau lưng. Hơi thở nội liễm trầm ổn, lão thái thái hơi giật mình. Nói, người như thế nào đã trở lại? Dụ Cảnh Hành ngữ khí bình tĩnh, Trần Thuật nói. Ta không trở lại, ngài còn muốn kêu nàng tước quả táo, hắn cực đạm cười. Nàng lớn như vậy cũng chưa dính quá những cái đó. Trong nhà trái cây đều là ta cho nàng lột hảo. Tiểu tổ tông tâm can thịt giống nhau cung phụng. Luyến tiếc nàng ăn nửa điểm khổ, lão nam nhân chân thật đáng tin nói. Ta bảo bối như vậy hầu hạ ngài. Đủ rồi, lão thái thái nhìn tôn tử. Trầm ngưng không nói, một lát sau. Tề Chân nhìn lão thái thái, nhéo quả quýt ra phát ngốc, nàng cũng muốn ăn quả quýt dụ lão thái thái nhưng thật ra cười, lão nhân ra nhắm mắt nói. Cũng liền ngươi, ở ta trước mặt dám hộ tức phụ, hết chương.